Tình ơi là tình, chương 11 trong khi đi dạo, gocchuyenaudio.com, Brigitte nắm lấy tay hai một cái đầu viêm chiếm, đoạt, trong mỗi phút tình cờ rảnh rỗi ngoài giờ làm việc, Brigitte cố nắm lấy tay hai một cách đâu. Yếm, không, khai, đôi khi cô phải chạy cạnh hai hàng tiếng đồng hồ để vớ được dịp may nắm tay một lần. Nhưng đã được thì đến cùng, chỉ thiếu điều hôn chụt lên tay nữa thôi. Nắm tay là một việc cần thiết, nhất là khi các cô gái khác hiện diện và sừng sững đứng đó như một nguy cơ bằng xương bằng thịt. Bàn tay nhỏ bé lần mò luồn vào bàn tay to lớn của hai, trong lúc mồm nói về thời tiết, tình hình thế giới, hay về bữa ăn hoặc thiên nhiên. Đôi khi hai trắng trợn làm bộ tựa như gã và Brigitte không là một, tuy cả hai là một. Lũ đàn bà kia không thấy hai ta là một, đã trở thành một rồi và không chia cắt nổi hay sao, Brigitte ngạc nhiên hỏi, khi các cô gái khác nhìn hai như một thể xác độc lập với tinh thần độc lập. Nếu các cô gái khác nhìn hai như một cái gì còn có thể chiếm được trong khi không thể chiếm được hai nữa vì Brigitte đã chiếm được gã, vậy thì các cô gái ấy nhầm to rồi. Của ai người ấy dùng chứ? Giờ nghỉ mà không có hai thì không phải giờ nghỉ. Giờ làm việc mà không có hai thì cực nguy hiểm cho hai và cho Brigitte. Giờ làm việc vắng hai không là gì khác ngoài chướng ngại vật chắn đường đến với hai. Không thể tưởng tượng người ta có thể căm thù đến mức ấy được. Brigitte chỉ cần nhìn thấy hai là cô đã lại ghét gã rồi. Một trong nhiều nguyên cớ để Brigitte căm thù hai là trong gã luôn luôn trào lên những cảm xúc xác thịt trong khi cô định chuyện trò về những vấn đề tâm hồn mà dẫn theo sau là một căn nhà nhỏ có vườn. Lúc nào cũng thế, mỗi khi Brigitte toan đặt hết ruột gan của mình lên bàn và nôn ra một đống những hạnh phúc tương lai, chăm sóc con cái và máy giặt thì hai xử sự như thể gã không có não mà chỉ có con cu giữa háng. Chẳng lẽ hai chỉ nhìn Brigitte như một thể xác chứ không thấy toàn bộ sự phong phú bên trong? Thậm chí Brigitte đã phải viện dẫn đến chiến tranh và khủng hoảng quốc tế để chứng tỏ rằng con người cần đến người khác giúp họ vượt qua. Lạy Chúa, Brigitte nghĩ, sao con ghét hắn đến thế? Hai thì mừng là rốt cuộc đã tìm được một người để đè ra giường. Vừa thoáng thấy con người mang tên Brigitte là hai đã cởi khuy và vào vị trí xuất phát. Trong lúc Brigitte còn kể về tình yêu của cô với gã, đồng thời rất cảm phục thành tích nghề nghiệp của gã, trong lúc ý nghĩ của cô còn lượn lờ từ tình yêu và cảm phục sang đến đám cưới và sửa sang nhà cửa, trong lúc cô chưa kịp ngoảnh đi ngoảnh lại thì đã thấy cái của nợ của hai ngoe ngoẩy dí vào như con đìa trâu. Và hai chăm chỉ cho cái vòi bơm ấy hoạt động, mẹ Brigitte cho một lời khuyên tử tế là đừng có nhả ra. Trong lúc ruột gan Brigitte lộn tùng phèo lên thì hai không nhả ra, gã bấu chặt lấy cô, phả hơi sâu răng tanh tưởi vào cánh mũi nhạy cảm của Brigitte và nhỏ dãi tong tỏng lên mi mắt nhắm nghiền vì kinh tởm của cô. Thế là xong, hai đã toại nguyện với mọi mong muốn và đòi hỏi của một gã trai như hai. Bà mẹ đã đi xem phim, và hai vào nhà, và con cu của gã ngoe ngoẩy chĩa vào Brigitte. Brigitte ước sao hai có con cu xoắn hình lò xo tha hồ mà có vấn đề. Hiện tại thì Brigitte mới là người có vấn đề. Brigitte không dám nghĩ đến việc nói ra câu, hãy để cho tôi yên. Brigitte biết có nhiều cô gái mong vơ được một tương lai của người khác, nghĩa là của cô, của Brigitte. gocchuyenaudio.com. Do vậy mà Brigitte thà tự biến mình thành con cu kéo dài của hai, thành một phần cơ thể hai. Vừa lao qua cửa vào phòng hai đã tia về bộ ghế đệm, chưa cởi xong áo len gã đã nhắm mắt phi, và Brigitte dùng thân mình đón cuộc tấn công đó. Biết đâu sẽ có lần hai lấy đà mạnh quá và đâm xuyên qua Brigitte qua cả bức tường đằng sau. Hôm nay hai chỉ vừa đủ đà để hạ cánh ngoạn mục trên Brigitte. Một sự chính xác tuyệt đỉnh, một đòn hành hạ cho Brigitte. Brigitte còn không bao giờ dám mở miệng nói gì khi đói hay khát. Nếu sau đó hai đói bụng thì Brigitte cũng đói, một cơ thể duy nhất với mọi hệ quả. Hai và Brigitte là một, tình cảnh vui vẻ cho hai người trẻ tuổi. Brigitte căm thù hai tận xương tủy. Giả sử tại một trong những cảnh hừng hực do hai tạo nên mà không thèm suy nghĩ xem nó kinh tởm ra sao đối với Brigitte, thay vì banh hiếm ra thì Brigitte banh một cái túi chẳng hạn, trong đó toàn những gai nhọn dài, và hai lao vào, dô ta nào, hai tiến đến với đao kiếm sẵn sàng, và lao luôn vào. Lao đi chứ, lao thẳng vào đống gai hay đinh nhọn. Chắc là không sướng đâu nhỉ, nằm đấy mà quẫy hai cẳng trong không khí một cách tuyệt vọng. Nghĩ ra cảnh ấy Brigitte phải mỉm cười. Hai không biết tại sao Brigitte thấy buồn cười khi gã ập xuống người cô như một vụ nhật thực hay một thiên tai nào khác. Brigitte cứ để hai tin vào chuyện thiên tai. Mới đầu Brigitte rên khủng khiếp và sau đó thật não nùng, nguyên nhân thiên tai hai. Brigitte không cảm thấy gì ngoài một sự cọ sát kỳ quái khó chịu trong mình. Brigitte cảm thấy tình yêu trong mình. Hai cũng rên, để Brigitte thấy gã cố gắng ra sao vì cô và gã khỏe ra sao. Hai rên vì sức mạnh chứ không vì yêu. Trong tình yêu hai không đùa, trong sức mạnh lại càng không. Muốn mở một cửa hàng riêng thì người ta phải tự mình xoay sở lấy, nhiều lắm là có ai đó ban đầu góp thêm vốn. Khởi nghiệp, trong tình yêu Brigitte không đùa, đó là chuyện nghiêm chỉnh nhất mà cô có thể làm cho cửa hàng riêng của mình, cô có tí vốn khởi nghiệp nào đâu. Brigitte và hai rên hai bè khi yêu, trong khi đó Brigitte cảm thấy khó chịu, hai cảm thấy dễ chịu trong cơ thể. Đối với Brigitte, thể xác là phương tiện dẫn đến mục đích cao hơn. Đối với hai, thể xác rất quan trọng nhất bên cạnh bước tiến thân nghề nghiệp của mình. Cả ăn ngon nữa, nó đem vui sướng cho hai, không cho Brigitte. Hai vui sướng, mặc dù gã không biết đùa, Brigitte chẳng có gì ngoài một niềm hy vọng lơ mơ, nhưng Brigitte có âm hộ, cô sử dụng nó, âm hộ của Brigitte đớp lấy doanh nhân trẻ một cách tham lam. Một sự liên hiệp thể xác diễn ra giữa Brigitte và hai. Brigitte nói, anh làm em sướng chết đi được, câu đó làm hai rất tự hào, gã nhắc đi nhắc lại nó khi ngồi với bạn bè. Anh làm em sướng chết đi được hai ạ, em có chết thì không khi nào muốn chết trong công việc hai ạ, nếu chết thì chết trước khi đi làm. Khách chương.